liền làm bầu không khí bớt đi ngại ngùng. Trên mặt Tô Kỳ cũng buông lỏng vài phần, nháy mắt với tôi một cái. Còn không phải là vì người nào đó hẹn gặp mặt ở đây sao? Anh mặc như vậy chính là để tiếp em đó, chị hai à. Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên nhớ lại, ngày sinh nhật của Đông Vũ đó, anh đi dạo phố vói lâm lị. Tôi nhìn cái bàn trống rỗng, nhìn chiếc bánh gato trên bàn, rơi nước mắt. Tô Kỳ vì dỗ tôi, vội vàng cắt bánh gato, tự nhiên ăn, dường như anh ta ăn càng nhiều, tôi sẽ càng thêm vui hơn. Tôi nói với anh ta, Tô Kỳ, chúng ta đến với nhau đi. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, trên khuôn mặt anh ta lúc đó nở một cười thật ngây thơ, bưng lấy mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi, vậy bây giờ anh có thể hỏi bạn gái của tôi một câu được không? Tô Kỳ này, thật là ngu mà, thật sự rất ngu. Tôi tiến lên khoác tay anh ta, mỉm cười nói, đã lâu không trượt patin rồi. Thầy Tô dạy em, hôm nay em sẽ giao cho anh. Hôm nay em mời, chúng ta thoải mái đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3173, quả chám 88, nói sảng khoái như vậy. Tô Kỳ bị tôi chọc cho dở khóc dở cười. Vào sân trượt, thuê giày rồi thay, tôi khó khăn vịn vào tường. Tô Kỳ đã đứng ở cửa, nghiêm chỉnh chờ tôi. Cô Hạ, tới đây, cầm lấy tay anh dạy em trượt. Anh ta liền đưa tay về phía tôi. Tôi giơ tay lên, vừa muốn cầm lấy, bỗng nhiên quật cường rụt trở lại, hừ lạnh một tiếng, anh Tô Kỳ, anh cũng quá coi thường em rồi. Tim anh ta lập tức đập mạnh một cái. Anh Tô Kỳ, từ khi anh ta với tôi quen nhau, rất ít khi gọi anh ta là anh Tô Kỳ, thường thường vẫn gọi anh ta là Tô Kỳ. Tôi cũng bị câu nói trong vô thức của mình làm ngẩn ra, liền cúi đầu đỡ rào chắn đứng dậy. Đã lâu không đeo giày trượt, thực sự đã khó khăn hơn rất nhiều. Tôi không thể không vịn vào rào chắn, khó khăn bước từng bước. Anh ta ngược lại vô cùng kiên trì, từng bước làm bạn với tôi, chậm rãi đi tới. 8 năm em không ở đây, nơi này đã có thay đổi rất nhiều, duy chỉ có sân trượt patin này là vẫn còn như cũ. May là Tô Kỳ cũng hiểu được, trẻ con bây giờ đều không thích cái trò này nữa rồi, anh cũng không hiểu nổi, cái sân trượt này đến giờ còn chưa có đóng cửa. Tôi đỡ rào chắn, bước từng bước,